Chương 2371, ba thần thuật lợi hại. Alex nghe Lục Trạch nói xong, nàng vui mừng nhìn sang Lục Trạch. Quả nhiên, học trưởng mới là người có thẩm mỹ chân chính. Mặc dù năng lực đặt tên của hắn quá nát, bốn người Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch nói xong, lập tức liếc hắn một cái, sát khí bắt đầu bốc lên. Nếu như cái tên của thần thuật này bị người ta biết, các nàng còn có mặt mũi nào gặp người khác hay sao? Lục Trạch ho khan, hắn nghiêm túc nói, mặc dù không tệ, nhưng mà không thích hợp làm tên của thần thuật này. Đám người Nam Cung Tĩnh lúc này mới thu hồi ánh mắt, Lục Trạch cũng thở ra. Hắn luôn cảm thấy, mấy gia hỏa này càng ngày càng hung dữ. Ảo giác hay sao? Alice lấy tên bị phong ấn, Lục Ly lại cười nói, gọi phong chi gia tốc chứ. Bản thân là thần thuật phong hệ, hơn nữa có hiệu quả gia tốc. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Alice, các nàng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lục Ly. Quả nhiên, không hổ là người một nhà sống cùng từ nhỏ đến lớn lên, trình độ đặt tên cũng gần với Lục Trạch. Lục Trạch, tên của Ali cũng không tệ. Đơn giản mà trực tiếp. Cái tên này cũng sắp bằng cái tên của hắn, không hổ là Ali. Lục Trạch ném ánh mắt tán thưởng đến cho Lục Ly. Lục Ly nghe Lục Trạch nói xong, khóe miệng cong lên, nàng vô cùng đắc ý, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, chuẩn bị tuyển chọn cái tên đi, còn có tên nào khác không? Lâm Linh nháy nháy mắt, cười nói, Lam Thân. Lục Trạch ngạc nhiên, đây là cái tên quái quỷ gì thế? Đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh sáng lên, cuối cùng đã có cái tên không tệ. Nam Cung Tĩnh lập tức cười nói, vậy ta cũng nói một cái, Thanh Ảnh Chú. Tên của Nam Cung Tĩnh càng khiến đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice sáng lên, cái tên này không tệ. Lục Trạch ngạc nhiên. Đây là cái tên quái quỷ gì? Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, ta cảm thấy tên của mẫu Bạo Long tốt hơn của ta, ta sẽ không nói. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, mở miệng cười nói, vậy chúng ta tuyển đi, Thanh Ảnh Chú. Ít bốn phong chi gia tốc. Ngoại trừ Lục Trạch ra, những người khác lựa chọn Thanh Ảnh Chú, bầu không khí trầm mặc, bốn người Lục Ly đều quay đầu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, hắn lúng túng khóe miệng co giật, Thanh Ảnh Chú. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, tất nhiên tất cả mọi người tán thành. Vậy thì nó là Thanh Ảnh Chú, kế tiếp, thần thuật thứ hai là cái chân to của bạch sắc cốt giáp cự tượng. Lục Trạch nói trước, chân đạp. Phản đối. Ít năm Nam Cung Tĩnh, hám địa nhất kích. Đồng ý. Ít bốn Lục Trạch, Lục Trạch biểu thị rất khó chịu, hắn lấy tên thật kém như vậy sao? Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn có chút không phục, còn có một cái, ma diễm thần thuật, đồng ý. Ít năm Lục Trạch. Hắn ngạc nhiên, trước đó bị phản đối đến hoài nghi nhân sinh, bây giờ nghe các nàng đều đồng ý, Lục Trạch lại không kịp phản ứng, sau một lát, hắn mới khôi phục tinh thần lại. Sau đó, hắn bắt đầu cười thành tiếng. Quả nhiên năng lực đặt tên của hắn cũng không kém, nhìn thấy Lục Trạch cười đến vui vẻ, năm người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, bọn họ đều nhìn cười, cũng không có tiếp tục đả kích hắn. Lục Ly truyền âm cho bốn người khác, lần sau. Nếu không nên để cho gia hỏa này đặt tên đi. Ừm, tốt. Bốn người Nam Cung Tĩnh đều mỉm cười, khẽ gật đầu. Một lúc sau, Lục Trạch mới khôi phục tinh thần lại, hắn cười nói, hiện tại sử dụng ba thần thuật này, trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu hành đến viên mãn. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, ừm. Thần thuật viên mãn và không có thần thuật viên mãn hoàn toàn là hai khái niệm. Chương 2372 Nhập môn ma diễm bọn họ có thế khiêu chiến càng nhiều đẳng cấp như vậy, thần thuật viên mãn mãi mãi là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tốt, đi tu luyện đi, đám người Lục Trạch đều quay về ngộ đạo phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngộ đạo phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, không gian nhỏ trong đầu của hắn có mấy thần thuật phù văn đang lưu chuyển, một cái có gió nhẹ màu xanh cuốn quanh, một cái có linh quang trắng xám, một cái bao phủ trong ma khí màu đen. Lục Trạch nghĩ nghĩ. Tinh thần lực tiếp xúc với thần thuật gió xanh. N. Thanh Ảnh Chú, lập tức, thần thuật phù văn hóa thành lưu quang tiến vào trong đầu Lục Trạch, từng đạo cảm ngộ huyền ảo xuất hiện trong đầu Lục Trạch, quanh người hắn có phù văn màu xanh lưu chuyển, từng sợi gió nhẹ cuốn quanh người Lục Trạch. Thanh Ảnh Chú thông qua vận chuyển thần thông phong hệ tiến hành gia tăng tốc độ. Nó tương tự với Hắc Ám Tăng Phúc và Hỏa Diễm Tăng Phúc, nhưng mà Tăng Phúc này càng thiên hướng về tốc độ. Nếu chỉ nói về tốc độ mà nói, hiệu quả tăng phúc tự nhiên càng tốt hơn một chút. Lục Trạch tiếp tục sử dụng một cái tử sắc quang đoàn và một cái lam sắc quang cầu, sau đó hắn bắt đầu cảm ngộ. Nửa ngày sau, thanh ảnh chú nhập môn, Lục Trạch không vội và tiếp tục thâm nhập lĩnh ngộ sâu. Tinh thần lực của hắn dẫn động thần thuật phù văn linh quang trắng xám. Hám địa nhất kích, đây là một môn thần thuật nhục thân, dù sao cũng là bạch sắc cốt giáp cự tượng rơi xuống. Ngưng tụ lực lượng thần thông nhục thân, có thể kích phát ra linh lực công kích cường đại, thần thuật này không nhất định dùng chân dẫm, bạch sắc cốt giáp cự tượng dùng chân là bởi vì nó có chân. Nói tóm lại, thần thuật và kim sắc quyền pháp hiệu quả không khác nhau lắm, nhưng cũng mạnh mẽ hơn không ít, dù sao, kim sắc quyền pháp chính là thần thuật thuế phàm cảnh. Hiện tại nó đã theo không kịp sự tiến bộ của Lục Trạch. Nếu như không phải các phương diện bản thân hắn đều tăng lên cực nhanh, hắn hiện tại không có khả năng có chiến lực tinh hệ cấp. Nửa ngày sau, hám địa nhất kích nhập môn, Lục Trạch lại bắt đầu lĩnh ngộ ma diễm thần thuật. Lục Trạch đã dùng qua ma diễm thần thuật một lần, cảm giác cũng không tệ, thần thuật công kích giống như hám địa nhất kích, nhưng mà, hám địa nhất kích khuynh hướng ngưng tụ công kích đơn thể. Mà ma diễm thần thuật càng thiên hướng về công kích quần thể, Lục Trạch có phần tiếc nuối là, ba cái thần thuật hằng tinh cấp cái này, ngoại trừ một cái có thể tăng tốc độ chạy trốn, hai cái khác đều là thần thuật loại hình công kích, không có thần thuật phòng ngự, cũng không có thần thuật loại hình khống chế, hoặc là thần thuật loại hình đặc thù. Nhưng mà, hắn không được chọn, dù sao phải nhìn hung thú trong không gian đi săn, Lục Trạch cũng không có biện pháp quyết định. Nửa ngày sau, ma diễm thần thuật nhập môn. Sau khi ba cái thần thuật nhập môn, Lục Trạch mới bắt đầu xâm nhập cảm ngộ thanh ảnh chú. So sánh với nhau, khẳng định đào mệnh là quan trọng nhất, chạy nhanh, sống được lâu, đắc ý. Thời gian sau đó, đám người Lục Trạch tu luyện biến thành ban ngày gia tăng tu vi tại tụ linh thất, ban đêm cảm ngộ thần thuật tại ngộ đạo phòng, tu vi tại tăng lên, thần thuật cũng đang mạnh lên. Hai ngày sau đó, thanh ảnh chú tăng lên tới cấp thuần thục. Lại qua một tuần, thanh ảnh chú tăng lên tới cấp tinh thông. Lại qua 20 ngày, trong ngộ đạo phòng. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, phù văn màu xanh quanh người hắn dần dần ngưng tụ thành thực thể, chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, gió nhẹ quanh người nồng đậm hơn vài phần, thổi mái tóc đen của hắn bay bay, nhìn vào có phần đẹp trai phong độ nhẹ nhàng. Hắn từ từ mở mắt ra, đáy mắt có phù văn màu xanh lóe lên. Sau đó, hắn mỉm cười kích động, tiếp cận một tháng thời gian, có sự trợ giúp tử sắc quan đoàn và lam sắc quan cầu cùng ngộ đạo phòng. Thanh ảnh chú đã viên mãn. Chương 2373, không hổ là ta không dễ dàng. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nếu toàn lực, hẳn có thể so sánh với cường giả tinh hệ cấp nhất giai đỉnh phong, cường giả tinh hệ cấp nhất giai phổ thông đã rất khó tạo thành uy hiếp với hắn. Đào mệnh lại có thể trốn càng nhanh, trong lòng Lục Trạch còn mang theo vài phần đắc ý. Đương nhiên, nếu đụng phải đại lão trong không gian đi săn chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo. Lục Trạch đã sớm tạo thành thói quen trên phương diện này, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi ngộ đạo phòng, đi tới phòng nghỉ, phát hiện trong phòng nghỉ cũng chỉ có một mình Nam Cung Tĩnh đang ngồi trên ghế salon uống rượu. Lục Trạch đi đến bên người nàng ngồi xuống, nhìn Nam Cung Tĩnh một chút. Nàng uống hơi nhiều, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nam Cung Tĩnh cũng nhìn Lục Trạch, sau đó nhích đến gần Lục Trạch, dựa vào trên người Lục Trạch tìm vị trí thoải mái rồi tiếp tục uống rượu. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút, những người khác đâu? Trong phòng bếp cũng không ai, cũng chỉ có nữ tử quỷ ở đây. Nốc nốc nốc, Nam Cung Tĩnh thỏa mãn hà hơi, nói, đại khái vẫn còn cảm ngộ thần thuật a. Ta cũng vừa ra. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, cảm ngộ thần thuật không giống với tu luyện bình thường, nếu có linh cảm, nói không chừng sẽ tiếp tục cảm ngộ càng lâu. Đúng lúc này, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đồng thời sững sờ. Hai người quay đầu nhìn đối phương, bầu không khí đột nhiên thay đổi trầm mặc. Người khác đều tu luyện. Hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh từ từ thay đổi. Sau đó, Lục Trạch nhếch miệng lên, hắn nở nụ cười tà ác, hắn trực tiếp ôm lấy Nam Cung Tĩnh và biến mất ngay tại chỗ. Chờ một chút. A Trạch, ngươi cái tên này. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại giọng nói thẹn thùng và khẩn trương của Nam Cung Tĩnh vang lên. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Tĩnh mở mắt ra, đập vào mắt chính là đôi mắt cưng chiều yêu thương của Lục Trạch. Nàng đỏ mặt lên, lườm Lục Trạch một chút, sau đó suy nghĩ lại vẫn cảm thấy tức không chịu được, há miệng cắn cánh tay Lục Trạch đang ôm nàng. Lục Trạch cảm thấy cánh tay đau đớn, hắn mỉm cười. Phải chết, Tĩnh Tĩnh, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Nam Cung Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, buông tay của hắn ra, nàng nhích lại gần lồng ngực của hắn. Lục Trạch mỉm cười, hắn đưa tay ôm chặt Nam Cung Tỉnh, hai người trầm mặc vuốt ve an ủi lẫn nhau, sau một lát, Nam Cung Tỉnh thẹn thùng nói, rời giường đi, đã qua một ngày. Lục Trạch cười hì hì, hai người đứng dậy xuống giường, thu thập xong đồ vật. Giường chiếu lại thay đổi một cái mới. Lục Trạch hiện tại cảm thấy mình quyết định đổi giường chiếu là quá đúng, không hổ là chính ta. Lục Trạch vẫn phải tán thưởng mình một câu. Thu thập xong, Nam Cung Tỉnh lén lút đến giữa cổng, mở cửa, ngoài cửa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh đang bưng linh thực đi từ phòng bếp ra. Khi nhìn thấy cánh cửa tụ linh thất mở ra, ba người đều nhìn lại, tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Cung Tỉnh đang ló đầu ra điều tra chung quanh. Nam Cung Tỉnh bị phát hiện, sắc mặt cứng đờ, đang định nói chuyện, Lục Trạch ngửi thấy mùi đồ ăn, đôi mắt hắn sáng lên, nói, Tỉnh Tỉnh, Alice các nàng làm cơm có ngon hay không? Một ngày không ăn cái gì, hắn đã cảm thấy đói. Nam Cung Tỉnh, Lục Ly, Alice, Lâm Linh. Bốn người đối mặt, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Lục Trạch bị Nam Cung Tỉnh chặn cửa, hắn hơi nghi hoặc vỗ vai Nam Cung Tỉnh. Chương 2374, kỹ thuật nhất lưu Tỉnh Tỉnh, ra ngoài đi. Cản đường làm gì? Bên ngoài là lúc ăn ngon đấy. Nam Cung Tỉnh, nàng vô cùng tức giận, cắn răng nghiến lợi quay đầu lườm Lục Trạch. Sau đó bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi mở cửa phòng đi ra. Lúc này, Lục Trạch mới nhìn thấy ba người đang đứng ngoài cửa. Ánh mắt Lục Ly giống như cười mà không phải cười, ánh mắt Lâm Linh và Alice đầy u oán. Lục Trạch, hắn cảm nhận được ánh mắt ba người, sắc mặt hắn lại cứng đờ. Tại sao bọn họ lại đứng ở cửa? Bầu không khí trầm mặc, Lục Trạch gãi đầu một cái, mở miệng cười nói, thật là đúng dịp, Alice, Linh Linh, Ali. Các ngươi cũng ở bên ngoài sao? Lâm Linh và Alice lườm Lục Trạch, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người đi vào phòng nghỉ. Lục Ly nghịch ngợm nháy mắt vài cái với Nam Cung Tỉnh, sau đó mới quay người tiến vào phòng nghỉ. N. Buổi tối hôm nay, Tỉnh Tỉ Tỉ cũng có thể nếm thử cảm giác tử vong. Mặc dù Lục Ly biết như vậy là không tốt, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Nam Cung Tỉnh nhìn thấy Lâm Linh và Alice không vui, không nhịn được gãi đầu một cái. Lại nói, rõ ràng ban đầu là nàng còn tổ chức phản kháng, hiện tại nàng có cảm giác mình phản bội tổ chức do mình lập ra. Cái này cảm giác tội lỗi quá cường liệt một chút a. Nam Cung Tỉnh nói với Lục Trạch, ngươi giải quyết việc này, Lục Trạch nghe vậy cũng trợn mắt. Gia hỏa này trước đó rất chủ động, hiện tại thì tốt rồi, lại sợ hãi, ha ha, nữ nhân. Hắn chững chạc đàng hoàng gật đầu, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không phải hắn khoe khoang. Đối với chuyện hống nữ nhân, trong hắn cảm thấy mình đã rèn luyện đến trình độ rất cao thâm. Nghĩ tới đây, Lục Trạch vô cùng đắc ý, hai người cùng đi vào phòng nghỉ, Thu Nguyệt Hòa Sa đã ngồi trên ghế salon. Nàng nhìn thấy hai người tiến vào, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Nam Cung Tỉnh đỏ mặt lúng túng. Nam Cung Tỉnh bị Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn chằm chằm như vậy, nhưng nàng vẫn không cam lòng yếu thế lường lại nàng ta. Hồ ly tinh này nhìn cái gì? Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ mỉm cười. Quay đầu đi. Hy vọng mẫu bạo long ban đêm còn có thể đắc ý như vậy. Lục Trạch cười tủm tỉm tới gần Lâm Linh cùng Alice đang thở phì phò. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới, Lâm Linh và Alice liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu sang co hóc khác, biểu thị không muốn nói chuyện. Lục Trạch cười khang một tiếng, truyền âm với hai người, Linh Linh, Alice, các ngươi xem, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi, nếu không. Chúng ta nhân buổi tối hôm nay, nghe Lục Trạch nói lời này. Thân thể Lâm Linh cùng Alice cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng. Các nàng đều không dám tin nhìn Lục Trạch. Gia hỏa này da mặt thật dày, hắn lại nói ra được lời này. Hơn nữa, cho dù muốn cũng phải nói riêng mới đúng. Vì cái gì lại nói với cả hai người bọn họ, Lâm Linh cùng Alice vừa thẹn vừa xấu hổ, các nàng làm sao có thể đồng ý chứ? Hai người đã không còn cảm xúc u oán như lúc trước, chỉ tức giận lườm Lục Trạch một chút, Lâm Linh hừ nhẹ một tiếng. Ngươi bảo Alice cùng ngươi đi. Alice cũng ấp úng, ta cảm thấy do Linh tỷ tỷ trước mới tốt. Lục Trạch nhếch miệng lên, hắn tươi cười như kế hoạch đã hoàn thành. Cứ như vậy, hai người này đã không còn giận nữa đúng không? Ta, Lục Trạch, kỹ thuật hống người là nhất lưu. Thế là, trên bàn ăn hôm nay, Lâm Linh cùng Alice cứ đỏ mặt, cúi đầu bới cơm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nhìn nhau. Lục Ly lại mỉm cười nhìn Alice và Lâm Linh. Lục Trạch đắc ý hưởng thụ mỹ thực, Quả nhiên, Alex tiểu thiên sứ làm linh thực ngon nhất toàn vũ trụ. Sau khi ăn xong, đám người lại trở về phòng tu luyện của mình. Lục Trạch khoanh chân ngồi trong tụ linh thất, sử dụng một cái hồng sắc quang đoàn về hàng tinh cấp cửu hoàng, hắn bắt đầu tăng cường tu vi. Chương 2375, lại thêm một người trải nghiệm tử vọng linh lực trong tế bào của hắn đã sắp tràn đầy, hắn đoán nhiều nhất một tuần nữa là có thể đột phá đến hàng tinh cấp lục hoàng. Đến lúc đó, dựa vào tu vi hàng tinh cấp lục hoàng, lại thêm thanh ảnh chú viên mãn, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, tốc độ của mình đã rất mạnh so với tinh hệ cấp nhị giai. Lục Trạch vô cùng chờ mong. Đến lúc đó, hắn có thể thử chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng, bằng không, tu vi của hắn tăng lên kém những người khác, dù sao các nàng đột phá cần năng lượng ít hơn hắn rất nhiều. Tu luyện không năm tháng, thời gian đã đến giữa trưa, Lục Trạch đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm, sau đó trở về tiếp tục tu luyện, thẳng đến cơm tối. Sau cơm tối, Lục Trạch đi tới ngộ đạo phòng, thanh ảnh chú đã tu luyện viên mãn, tiếp theo, Lục Trạch dự định cảm ngộ hám địa nhất kích. Nhưng mà, trước đó, Lục Trạch phải đi không gian đi săn một chuyến mới được, hắn nhắm mắt lại, tiến vào không gian đi săn. Quả nhiên, khi hắn và Tỉnh Tỉnh cũng tiến hành một bước cuối cùng, trong không gian đi săn đã có tia sáng thuộc về nàng, giống như Hòa Sa cùng Ali, lúc mới bắt đầu chỉ là tia sáng hư ảo. Tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với tia sáng hư ảo của Nam Cung Tỉnh, một trận hào quang sáng chói lóe lên, Nam Cung Tỉnh xuất hiện trong không gian đi săn. Giống như Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tỉnh đột nhiên bị kéo vào không gian đi săn đã ngơ ngác khó hiểu. Khi nhìn thấy Lục Trạch, nàng nháy mắt, sau đó mờ mịt hỏi, A Trạch, đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở nơi này? Vì cái gì A Trạch cũng ở chỗ này? Nàng hiện tại vô cùng khó hiểu. Lục Trạch nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Nam Cung Tỉnh, không nhịn được sờ lên đầu của nàng, sau đó bắt đầu giải thích cho nàng biết. Rất nhanh, Nam Cung Tỉnh đã hiểu tình huống cụ thể. Nàng cảm thấy khó tin chỉ vào bốn truyền tống môn, cho nên, thần thông của A Trạch là một thế giới. Lục Trạch nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn nói như vậy giống như cũng không sai. Nói thực ra, không gian đi săn lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn sẽ không nhỏ hơn nữa bên trong có rất nhiều đại lão. Chí ít, hắn và Ali cùng Hòa Sa thỉnh thoảng bị siêu cấp đại lão xuất hiện chém giết một cách khó hiểu. Nam Cung Tỉnh nghe Lục Trạch trả lời khẳng định, bờ môi của nàng co giật, đầu óc như nổ tung vì quá khó tin. Gia hỏa này kinh khủng như vậy, sau đó Nam Cung Tỉnh tưởng tượng, mặc kệ gia hỏa này kinh khủng như thế nào, hắn cũng là nam nhân của nàng mà. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tỉnh đắc ý chống nạnh, nàng cười một tiếng. Quả nhiên ánh mắt lão nương là tốt nhất. Lục Trạch, hắn khó hiểu nhìn sang Nam Cung Tỉnh, Tỉnh Tỉnh ngươi nói cái gì? Hắn thật sự nghe không hiểu, việc này có liên quan gì tới ánh mắt có tốt hay không? Nam Cung Tỉnh cười hắc hắc, nói, không có gì. Sau đó, Nam Cung Tỉnh nghĩ đến một việc, nụ cười cứng đờ. Nàng cổ quái nhìn Lục Trạch, A Trạch, Hồ Ly Tinh và Ali lại đi vào trước ta. Chẳng lẽ, Lục Trạch, hắn nhìn thấy ánh mắt quái lạ của Nam Cung Tỉnh. Khóe miệng co giật. Nữ nhân đều nhạy cảm như vậy sao? Vì cái gì mặc kệ là Ali hay gia hỏa này đều nhanh chóng nghĩ đến việc như thế? Hắn cười nói, đúng thế, ngươi chờ chút, ta sẽ gọi hai nàng đi vào. Lục Trạch dẫn động tinh thần lực Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa dần dần xuất hiện bên trong không gian đi săn. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly vừa xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là nhìn qua không gian, sau đó phát hiện Nam Cung Tỉnh đang hiếu kỳ nhìn mình, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cười cười, lại có thêm một hảo tỷ muội cùng trải nghiệm tử vong với các nàng. Bọn họ cảm thấy nội tâm được an ủi. Nam Cung Tỉnh đang tò mò nhìn Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa mới xuất hiện, sau khi nhìn thấy hai người đang mỉm cười, không biết vì cái gì, đột nhiên nàng cảm thấy sống lưng mát lạnh. Chương 2376, ta sẽ trả thù nàng luôn cảm thấy, dường như việc này có gì đó không thích hợp. Sau đó, nàng cảnh giác nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Hồ Ly Tinh. Có phải ngươi đang suy nghĩ chuyện gì hay không? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nàng lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn Nam Cung Tỉnh, Tỉnh Tỉnh, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, hiện tại quan hệ càng thân mật đến thế này, tại sao ngươi còn nghĩ xấu về ta? Hoa hoa hoa, Nam Cung Tỉnh lại dùng ánh mắt tinh hồ ly tinh mới là lạ. Hoàn toàn không quan tâm, nàng hiểu rất rõ về Thu Nguyệt Hòa Sa, chính bởi vì hiểu rõ, cho nên nàng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Lúc này, Lục Ly cười nói. Tỉnh tỉ tỉ, Lục Trạch có nói với ngươi không? Chuyện phải chết mới được đi ra ngoài. Nam Cung Tỉnh khẽ gật đầu, nói rồi, Lục Trạch cũng cười cười, lần trước hắn quên giới thiệu với Lục Ly, dù sao hắn đã chết nhiều đến mức quen thuộc rồi, cho nên cũng không thèm quan tâm có chết hay không, lần này hắn cố ý nhớ kỹ. Dù sao, hắn cần phổ cập khoa học và công tác chuẩn bị cho người mới, đó là trách nhiệm của kẻ già đời như hắn. Lục Trạch cảm thấy mình chính là lão sư mang theo tiểu bằng hữu đi chơi nhà trẻ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch vô cùng vui vẻ, nghe Nam Cung Tĩnh trả lời, Lục Ly cười nói, vậy thì không sao, chỉ thời điểm chết đi ra ngoài sẽ đau đớn một chút mà thôi. Lúc nói lời này, sắc mặt Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đều cứng ngắc, toàn thân cứng đờ. Nàng cảm giác một chút mà Lục Ly nói không phải đơn giản như vậy. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhíu mày, chỉ thế này. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng thu hồi vẻ mặt đau khổ lúc nãy, nàng mỉm cười khiêu khích Nam Cung Tĩnh, mẫu Bạo Long, đến lúc đó ngươi đừng khóc trống lên là được. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Nam Cung Tĩnh cười nhạo một tiếng, thậm chí không thèm nhìn nàng một lần. Ngươi đang xem thường ai, ta mà sợ đâu. Nàng chính là Nam Cung Tĩnh, trải qua đại chiến nhiều lần như vậy, thậm chí nhiều lần bồi hồi bên bờ sinh tử, nàng sẽ quan tâm một chút đau đớn hay sao? Ha ha ha. Ngây thơ, nhìn thấy sắc mặt không thèm quan tâm của Nam Cung Tĩnh, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đều hồi tưởng lại suy nghĩ lúc đầu của mình khi nghe lời này. Hai người đều dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Nam Cung Tĩnh. Lúc này, các nàng chỉ cần yên lặng nhìn là được rồi. Lục Trạch chỉ mỉm cười nhìn ba người nói chuyện phiếm, cũng không nói thêm gì. Các nàng cãi nhau ầm ĩ nhưng thực ra tình cảm rất tốt. Lục Trạch tự nhiên cũng hy vọng tình cảm của các nàng rất tốt. Lúc này, Nam Cung Tĩnh kích động nhìn Lục Trạch, A Trạch, chúng ta không đi vào trong không gian sao? Nàng rất muốn biết hung thú trong lời Lục Trạch nói là thế nào, sau khi tử vong sẽ có ánh sáng rơi xuống. Nàng cảm thấy tò mò về việc này, nghe Nam Cung Tĩnh thúc giục, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly nhìn nhau, sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, còn có nghi thức cuối cùng chưa làm xong. Lục Trạch, gia hỏa này lại tới. Nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại cảm thấy kích động. Là ảo giác hay sao? N, nhất định là như vậy. Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, nghi thức. Nghi thức gì? Lục Ly đỏ mặt nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó mỉm cười nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, tim đập rộn lên. Một lúc sau, Lục Trạch cùng Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh xuất hiện trong dãy núi. Nam Cung Tĩnh đỏ mặt, vừa thẹn lại giận. Nàng tức giận lườm Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm, hồ ly tinh. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ trả thù lại. Chương 2377, thần thuật hóa đá. Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung Tĩnh tức giận như sắp nổ tung, hắn suýt nữa đã bật cười. Nam Cung Tĩnh tự nhiên thấy Lục Trạch đang cười nhạo mình, nàng trợn mắt không quan tâm đến Lục Trạch. Rõ ràng là hỗn đản này chiếm tiện nghi, hỗn đản này lại còn dám cười, đáng giận. Lục Trạch cảm nhận ánh mắt giận dữ của Nam Cung Tĩnh, hắn nói, tốt rồi, đi vào không gian đi săn thôi. Không nên nháo, chúng ta phải trầm ổn tỉnh táo, đóng. Lục Trạch còn chưa nói xong, nơi xa đã có khí tức vô cùng cường đại bay lên. Cảm nhận được khí tức này, tâm thần tất cả mọi người run rẩy, nhất là Nam Cung Tĩnh, nàng rất ngạc nhiên. Khí tức này của hung thú nào? Vì sao lại mạnh như vậy? Vừa mới tiến vào đã gặp hung thú mạnh như thế, tình huống như thế nào? Lục Trạch nói, nắm lấy ta, ba người lập tức ôm Lục Trạch. Lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào, hắn dùng toàn lực vận chuyển hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc cùng thanh ảnh chú bọc lấy bốn người trong quang cầu màu xanh, sau đó bọn họ bay về nơi xa với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi phạm vi có khí tức cường đại kia. Sau khi không cảm nhận được khí tức kia, Lục Trạch mới ngừng lại. Nam Cung Tĩnh vẫn còn sợ hãi, nàng mở miệng hỏi, vừa rồi là cái gì? Khí tức kia là tinh hệ cấp. Lục Trạch, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng bình tĩnh. Lục Trạch lơ đễnh nói, chỉ là một siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng mà thôi. Nếu như là hung thú lãnh chúa, bọn họ trước đó không có cơ hội chạy trốn. Hiển nhiên siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng cũng không muốn đuổi theo bọn họ, bằng không đến bây giờ đã có phiền phức. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh ngạc nhiên, đó là hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng có khí tức đáng sợ như vậy sao? Nàng thậm chí cũng không biết chờ nàng đạt đến hàng tinh cấp cửu hoàng có được thực lực mạnh như vậy hay không. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh vẫn còn khiếp sợ, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly chỉ cười cười. Các nàng vừa mới tiến vào nơi này cũng có phản ứng rất giống Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch vuốt đầu Nam Cung Tĩnh, nói, đúng vậy, chiến lực đại khái sánh ngang tinh hệ cấp nhị giai. Nói xong, hắn tiếp tục nói, tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vừa mới tiến vào đã đụng phải siêu cấp hung thú là chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo mới là lúc đi săn. Trong thời gian sau đó, bốn người Lục Trạch đi lại trong dãy núi, ngoại trừ siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng và hung thú lãnh chúa ra, tất cả hung thú khác đều trúng độc thủ, hóa thành quang đoàn. Sáu ngày sau đó, bốn người Lục Trạch đi tới một thạch nguyên hoang vu, thạch nguyên màu xám mênh mông vô bờ, đám người Lục Trạch có thể nhìn thấy từng con hung thú giống như tảng đá di động các nơi. Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thấy lo lắng, Lục Trạch tiểu đệ đệ, trong này là địa bàn của cự ngưu lãnh chúa biết hóa đá mà. Chúng ta phải đi vào sao? Lục Ly cũng cảm thấy lo lắng nhìn sang Lục Trạch. Ba người bọn họ trước đó tới qua một lần nơi này, sau đó bị con kia cự ngưu lãnh chúa cho hóa đá. Từ lần kia về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có vào qua. Nam Cung Tĩnh lúc này vẫn cảm thấy mờ mịt. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng đến đây, Lục Trạch cười nói, không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút, ta muốn xem những thạch hung thú này có siêu cấp hung thú hay không. Nghe Lục Trạch nói thế, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly cũng sững sờ, sau đó đều cảm thấy ngạc nhiên. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi nói là thần thuật hóa đá. Lục Trạch khẽ gật đầu, ừm. Lục Trạch cũng vừa nghĩ ra, tất nhiên lãnh chúa có thần thuật hóa đá, như vậy nếu có siêu cấp hung thú, hẳn là cũng có thần thuật hóa đá, thần thuật kia dùng rất tốt. Nghe Lục Trạch nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly liếc nhau, trong mắt của hai người đều động tâm. Chương 2378, tổ hợp hoàng mỹ. Lục Ly cười nói, vậy chúng ta vào xem đi. Nam Cung Tĩnh nghi ngờ hỏi, cái gì thần thuật hóa đá? Nàng luôn cảm thấy nàng là người lạc hậu, hoàn toàn nghe không hiểu ba tên này nói gì. Lục Trạch cười tủm tỉm nói, chính là một loại thần thuật có thể làm cho người ta hóa đá, nói không chừng sau này ngươi sẽ đụng phải. Nam Cung Tĩnh nghe vậy cũng ngạc nhiên. Loại thần thuật đặc thù này sẽ có hiệu quả không tệ, trong mắt của nàng cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bốn người tiến vào trong thạch nguyên cực kỳ to lớn, có phần giống với không gian dưới đất, nhưng mà, số lượng hung thú dày đặc hơn mà thôi. Lúc trước khi đến đây, thực lực đám người Lục Trạch còn không bằng hiện tại, cho nên cảm thấy rất khó khăn. Hiện tại, bọn họ chỉ cần đụng phải hung thú đều có thể trực tiếp miễu sát, cho nên lúc này rất dễ dàng xâm nhập vào trong thạch nguyên. Sau 5 tiếng, bốn người Lục Trạch đã đi tới trước ngọn núi hoang gia nham thạch màu xám tạo thành. Bọn họ nhìn thấy ở chân núi hoang có một hang động to lớn, bên ngoài hang động có một tảng đá mọc ra ba cái đuôi nhỏ, dáng người thon dài, đó là nham thạch hung thú giống loài mèo. Hung thú mèo ba đuôi đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, quanh thân còn tỏa ra từng sợi khí tức mơ hồ. Tu vi của nó đạt tới hàng tinh cấp ngũ hoàng, bốn người Lục Trạch nhìn chằm chằm vào con hung thú, liếc nhau. Lục Ly hơi nghi hoặc nói, đây là siêu cấp hung thú sao? Bình thường siêu cấp hung thú đều sẽ có thuộc về mình sào huyệt. Hang động phía sau nham thạch mèo ba đuôi chính là sào huyệt của nó, nhưng mà, nếu không bộc phát, khí tức siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng không có khác biệt gì so với hung thú bình thường cơ hờ. Khó mà phân biệt, Lục Trạch cau mày, mỉm cười, thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao, dù sao cũng hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng, cho dù là siêu cấp hung thú cũng không phải là đối thủ của hắn hiện tại. Ba người Nam Cung Tĩnh cũng không có ý kiến, Lục Trạch bộc phát khí tức, đồng thời sử dụng thanh ảnh chú, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, thân thể của hắn biến mất nhanh chóng. Thời điểm Lục Trạch bộc phát khí tức, nham thạch mèo ba đuôi giật mình, nó lập tức nhảy dựng lên đối địch, thân thể của nó thấp bé, toàn thân có linh quang màu xám chớp động, khí tức bạo phát ra ngoài, linh lực dư âm ngưng tụ thành phong bạo khắp nơi, khí tức kinh khủng không phải hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng có thể so sánh được. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia kinh hỉ. Là siêu cấp hung thú, chuyện này mang ý nghĩa có thần thuật hóa đá. Tốc độ của Lục Trạch hiện tại còn mạnh hơn tồn tại tinh hệ cấp nhất giai, thời điểm nham thạch mèo ba đuôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Trạch đã xuất hiện ở sau lưng của nó, xoay eo vung tay đánh vào lưng hung thú. Tạch tạch tạch, lực lượng cuồng bạo xé nát phòng ngự của nham thạch mèo ba đuôi, đá vụn văng khắp nơi, nham thạch mèo ba đuôi bị quyền kình đánh xuyên qua nên chết ngay lập tức, thi thể từ từ rơi xuống đất, Lục Trạch đứng bên cạnh thi thể, hắn mỉm cười vui vẻ. Siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng, hiện tại chúng không có năng lực phản kháng trước thế công của hắn. Ba người Nam Cung Tĩnh bay tới, bọn họ đáp xuống bên cạnh Lục Trạch, bốn người đều chờ mong nhìn thi thể hóa thành tro tàn. Rất nhanh, một quang đoàn xuất hiện, ánh mắt Lục Trạch quét qua, hồng sắc quang đoàn, tử sắc quang đoàn, thần thông pha lê cầu, sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên, hắn rất vui vẻ. Một cái mảnh vỡ thần thuật phù văn quấn quanh lưu quang màu xám đang nằm trong đống tro tàn. Hắn cười một tiếng, chúng ta lại có thần thuật mới. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia vui vẻ, nếu như ta sử dụng thần thuật hóa đá phối hợp ta thần thông mị hoặc, hiệu quả sẽ tốt hơn nữa. Lục Ly hất mái tóc lên, cười nói, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể phối hợp với Hòa Sa tỷ tỷ ngươi. Nam Cung Tĩnh cười nói, không biết hiệu quả thần thuật có thể điệp ra hay không? Nếu như chúng ta cùng sử dụng thần thuật này, vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy vui vẻ, hiệu quả khẳng định rất tốt. Chương 2379, tìm hắn hỏi một chuyện Lục Trạch tiến lên nhặt đồ, sau đó nói, tốt, chúng ta đi tìm siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng đi. Ba người Nam Cung Tĩnh lúc này tràn đầy động lực. Hai ngày sau đó, bốn người Lục Trạch du đãng trên thạch nguyên màu xám, bọn họ đang chém giết một con hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng, thời điểm bọn họ dự định rời đi. Đột nhiên ở nơi xa có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Nghe được tiếng gầm gừ, bốn người Lục Trạch biến sắc. Nam Cung Tĩnh không nhịn được nói, đó là cái gì? Nàng cảm nhận được khí tức cực kỳ hùng mạnh, Lục Trạch há mồm đang định mở miệng, không gian chấn động, một con thạch ngư to lớn màu xám xuất hiện trước mặt đám người Lục Trạch, gợn sóng màu xám quét qua chung quanh, Lục Trạch lâm vào hắc ám vĩnh hằng. Trong ngộ đạo phòng, Lục Trạch mở mắt ra, hắn ngửa đầu nằm trên mặt đất. Toàn thân đau đến mức chết đi sống lại nhưng nội tâm hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho lần tử vong này. Mặc dù thạch nguyên màu xám to lớn, nhưng dù sao thực lực lãnh chúa rất mạnh, nó phát hiện ra bọn họ cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng may, thu hoạch lần này không nhỏ, thời gian 2 ngày, tìm được 3 con siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng, thu được 3 mảnh vỡ thần thuật phù văn, chỉ cần lại thu hoạch được một cái là có thể tạo thành thần thuật phù văn hoàn chỉnh. Lục Trạch vô cùng đắc ý, bên ngoài gian phòng của Lục Trạch, cửa phòng Lâm Linh đột nhiên mở ra, Lâm Linh lén lút chạy ra khỏi phòng. Nàng nhìn hành lang không có một ai, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng của mình lại và đi tới cửa ngộ đạo phòng của Lục Trạch. Giờ phút này, gương mặt của nàng đã đỏ bừng, nhịp tim cực nhanh, không ngừng hít sâu. 3 người tỉnh tỉ tỉ đều đã đến trước nàng. Nàng vốn hẳn là người thứ hai, không thể lại lùi bước. Nàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Thời điểm nàng dự tính gõ cửa, sau lưng có giọng nói ngạc nhiên vang lên, Linh tỷ tỷ. Thân thể Lâm Linh cứng đờ. Bầu không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh, nàng cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy Alice cũng giật mình nhìn nàng. Lâm Linh, Alice, 2 người đối mặt, xác nhận ánh mắt, bọn họ có ý nghĩ giống nhau. Bầu không khí lâm vào yên lặng một lúc, Lâm Linh cười khan nói, a ha ha ha, ta cảm ngộ thần thuật có một vấn đề không hiểu rõ lắm. Muốn hỏi A Trạch một chút. Nói xong, nàng nhìn Alice, đúng rồi Alice, ngươi ra đây làm gì? Alice cũng lúng túng cười, ta. Ta cũng như Linh tỷ tỷ, cũng muốn tìm học trưởng hỏi thăm vấn đề. 2 người nói xong, bầu không khí lại yên lặng lần nữa. Sau một lát, Lâm Linh cười khang nói, ta nghĩ nghĩ, hiện tại A Trạch đang tu luyện, nếu không ngày mai hỏi đi, sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Alice nghe vậy cũng gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như Linh tỷ tỷ. Sau đó 2 người ăn ý xoay người, mỗi người đều quay về phòng của mình. Lâm Linh và Alice quay về ngộ đạo phòng, 2 người đóng cửa lại liền dùng tay che gò má đỏ bừng, sau đó co rút người lại vì sợ hãi. Dù sao, các nàng xem như lừa mình dối người cũng biết, đối phương cũng có ý nghĩ giống như mình. Việc này giống như bí mật của mình bị phát hiện, các nàng xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống đất. Chương 2380, lại đột phá, 1 tuần sau. Lục Trạch ngồi trong tụ linh thất, trong tế bào của hắn có đạo tinh hoàng thứ 6 đang hình thành, 3 động vô hình khuếch tán trong cơ thể hắn, khi 3 động vô hình khuếch tán, các phương diện bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Qua một lúc lâu, tinh hoàng thứ 6 trong người Lục Trạch đã thành hình, tăng lên cũng ngừng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra. Sau khi hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong người, Lục Trạch mỉm cười vui vẻ. Đột phá đến hàng tinh cấp lục hoàng, chiến lực của hắn lại tăng lên to lớn, ban đầu sau khi tu luyện thanh ảnh chú, hắn bộc phát toàn lực có thể sánh ngang với cường giả tinh hệ cấp nhất giai đỉnh phong, khi tu vi tăng lên lần nữa, tốc độ của hắn cũng đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhị giai. Lục Trạch cảm thấy vô cùng hài lòng, tốc độ tinh hệ cấp nhị hoàng đã không kém gì siêu cấp hung thú đại lão hàng tinh cấp cửu hoàng, hiện tại hắn đã không cần lo lắng bị đại lão đuổi theo. Nhưng mà, bởi vì hám địa nhất kích và ma diễm thần thuật của hắn vẫn chưa tu luyện đến viên mãn. phương diện công kích hơi kém một chút. Hiện tại, lực công kích của hắn đại khái đạt tới tinh hệ cấp nhất giai đỉnh phong, tiếp cận trình độ tinh hệ cấp nhị giai. Ánh mắt của hắn lưu chuyển sinh ra ánh sáng nhạt. Với chiến lực của hắn hiện tại, lại phối hợp với hồ ly tinh, Ali và nữ tử quỷ, có lẽ có thể thử nghiệm săn giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng rồi. Cho dù đánh không lại, bọn họ cũng có thể chạy trốn. Dù sao thử một lần cũng không có việc gì, Lục Trạch dự định ban đêm sẽ thử một chút. Về phần phương diện thần thuật, hắn hiện tại đang cảm ngộ hám địa nhất kích tăng lên cấp tinh thông. Muốn tăng lên cấp viên mãn cần thời gian khoảng 20 ngày nữa. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, Lục Trạch cũng biết mình hiện tại không thể vội vàng. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn đi tới phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, nằm cung tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên ghế salon xem quan não. Lục Trạch cười hắc hắc chen vào giữa hai người trợn mắt lườm Lục Trạch, sau đó cũng mặc cho Lục Trạch ngồi cạnh, bọn họ tiếp tục xem quan não của mình. Về phần ba người Alice, trước đó hắn nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, có lẽ bọn họ đang làm đồ ăn. Cũng không biết vì sao, hai gia hỏa Lâm Linh và Alice gần đây có chút gì đó là lạ. Lục Trạch vốn cho rằng các nàng có ăn giấm hay không, hắn còn cố ý hỏi thăm hai người, kết quả hắn lại bị đánh. Hắn đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi. Rất nhanh, ba người đi đến, cũng đặt linh thực lên bàn, Alice mở miệng cười nói, ăn cơm. Nghe Alice lời nói xong, ba cá ướp muối Lục Trạch bắt đầu đi tới bàn ăn, ăn cơm ăn cơm. Ban đêm, trong không gian đi săn. Bốn người Lục Trạch theo nghi thức bình thường đi vào, sau đó tiến vào trong dãy núi. Một tuần qua, bọn họ cơ bản đã vượt qua thạch nguyên màu xám, lén lút chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng trước ánh mắt của hung thú lãnh chúa, làm vậy thật sự rất kích thích. Bọn họ thu được ba khối mảnh vỡ thần thuật phù văn hóa đá hoàn chỉnh, nhưng mà, bây giờ không thể lĩnh ngộ thần thuật khác. Cũng không cần vội vàng cảm ngộ thần thuật hóa đá, Lục Trạch tính toán tập hợp đủ tất cả thần thuật hóa đá phù văn lại rồi tính sau. Tìm được Thạch Nguyên, Lục Trạch cười nói, hôm nay ta đã đột phá đến hàng tinh cấp lục hoàng, chúng ta thử nghiệm đối phó siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng nhé. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sững sờ. Sau đó, Nam Cung Tĩnh chu miệng nhỏ, chua chua nói, chúng ta vừa mới đột phá cách đây mấy ngày, ngươi lại đột phá. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bất đắc dĩ cười cười, vừa mới tiếp cận Lục Trạch tiểu đệ đệ không bao lâu, đã bị kéo dài thêm một đoạn khoảng cách nữa rồi. Thời điểm hai người đột phá đến hàng tinh cấp lục hoàng, Lục Trạch vẫn là hàng tinh cấp ngũ hoàng, mặc dù chiến lực của hai người vẫn còn kém hơn Lục Trạch nhưng chênh lệch này vẫn còn quá nhỏ.